Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 965, chương 962 lai lịch phi phàm đệ đệ. Giờ khắc này bên trong, toàn bộ di tích doanh địa rốt cục triệt để bị đen kịt liệt diễm bao trùm. Hóa thành một mảnh giống như địa ngục biển lửa, đốt lên. Guren liền đem trong cơ thể mình ngưng tụ ma lực một hơi giải phóng. Phóng xuất ra đại quy mô nhất hơi thở, nhường đen kịt liệt diễm hiện ra hình quạt mở rộng mà ra. Đem phía trước mấy trăm mét phạm vi bên trong hết thảy đều bao trùm. Cũng bùng cháy hầu như không còn. Như thế quy mô ma lực nghiệp hỏa, liền thuần huyết vampire quyến thú đều có thể nhất kích tiêu diệt. Thế là dùng di tích làm trung tâm, bán kính mấy trăm mét bên trong liền không lưu dấu vết hóa thành hừng hực đen kịt liệt diễm. Nhường thịnh đại nổ tung tại toàn bộ trong doanh địa tóe hiện. Hóa thành ánh lửa, xông thẳng tới chân trời. Đối mặt lực lượng như vậy, cho dù là Liana tại đây bên trong, chỉ sợ đều phải nuốt hận a. Cái này là thần thú hóa cao giai thú nhân lực lượng. Mặc dù không kịp nổi vampire chân tổ, vẫn như cũ không phải bình thường quý tộc có thể so sánh được. Mà liền vampire quý tộc đều chỉ có thể luân lạc tới nuốt hận trình độ lời. Không quan trọng nhân loại, xuống tràng sẽ như gì? Hơi tưởng tượng một chút đều có thể minh bạch. Ít nhất, cái kia phô thiên cái địa mãnh liệt bắn mà đến mưa đạn là toàn bộ bị đen kịt liệt diễm cho bốc hơi. Như là bị hòa tan thành nước thép một dạng, toàn diện biến mất ở trong đó. Liệt diễm cứ như vậy tựa như biển gầm nhào ra, tuôn hướng không có chút nào phòng bị Rama. Nguy hiểm, nhanh chuyển di. Thấy cảnh này, Gerzu kêu lên, muốn tránh đi này lực lượng đáng sợ, vậy cũng chỉ có dùng dịch chuyển không gian ma thuật thoát đi phạm vi công kích, bằng không không còn cách nào khác. Đây là Gerzu ý nghĩ, cũng là Guren ý nghĩ, có thể là hai người đều sai. Đối mặt đem phương viên mấy trăm mét đều cho đốt cháy hầu như không còn địa ngục hắc diễm, Rama chẳng những không có chuyển di, ngược lại vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích lấy. Đương nhiên Rama cũng không là cái gì cũng không làm, Rama chỉ làm một sự kiện, cái kia chính là hát ra một câu chú văn A-di-đà, cực kỳ bình tĩnh, trang nghiêm ngắn gọn chú văn liền theo Rama trong miệng bị hát ra. Nếu là The Divine General bên trong kính linh đường tại nơi này, nhất định có thể nhận ra Rama hát chú văn vì sao. Đó là loại chữ chân ngôn, cùng ngôn linh một dạng, đem lời nói hóa thành thực chất lực lượng, tác dụng tại bên ngoài cao cấp chú thuật. Kính linh đường liền vô cùng chuyên dùng loại chữ chân ngôn. Chỉ là, giờ này khắc này bên trong, Rama sử dụng lại không phải kính linh đường sử dụng quân đồ lợi minh vương chân ngôn. Cái kia biểu tượng cướp trừ ngoại địch quân đồ lợi minh vương chân ngôn có phi thường mạnh mẽ đánh lùi hiệu quả, chính là trực tiếp tác dụng tại trên người địch nhân loại chữ. Mà Rama hiện tại sử dụng lại là thất bại nội tâm phiền não, đánh lui bên ngoài kẻ địch, cừu địch điều phục chi tôn Yamantaka minh vương loại chữ chân ngôn. Bởi vậy Rama tại trong chốc lát liền đề luyện ra mật độ cao chú lực, cũng nhường chú lực nổ tung theo trên người mình bắn ra. Oanh, kèm theo đại khí một tiếng rung động, từ Rama trên thân bắn ra mật độ cao chú lực liền hóa thành sóng xung kích giống như tương lai tập đen kịt liệt diễm cho đánh tan. Nếu là từ bên trên nhìn xuống, cái kia liền có thể thấy hiện ra hình quạt mở rộng mà ra đen kịt liệt diễm như là bị nhìn không thấy tuyết lở nuốt mất, dùng gần đây tập lúc tốc độ nhanh hơn, toàn diện bị đánh tan, bao trùm doanh địa biển lửa. Lập tức bị dập tắt, không có khả năng. Guren sắc mặt đại biến, hắn còn có thể sử dụng cường lực như vậy chú thuật sao? Liền Gerzu đều giật mình, đủ để tiêu diệt thuần huyết vampire quyến thú thần thú hơi thở. cứ như vậy bị Rama dùng động động mồm mép công phu hóa giải. Sau đó, quát, Rama lần nữa hát ra hạt giống chữ chân ngôn. Lần này, Rama sử dụng chính là đem độc, đem ma gặm ăn khổng tước minh vương hạt giống chữ chân ngôn. Đó là chuyên môn dùng để đả kích độc tính cùng ma tính chân ngôn. Cho dù là dùng tới đối phó linh tai đều dư xài. Đối thủ là ma tộc, vừa vặn có thể cần dùng đến. Đông, một giây sau, một cỗ mang theo thánh tính chú lực ngay tại Gurren trên thân nổ tung. Gurren liền phản ứng đều không kịp phản ứng. Cả người đều bị tạc bay, tại mặt đất lên không ngừng nhấp nhô. Một hồi về sau đụng phải một khối nham thạch, bành, va chạm âm thanh bên trong. Gurren liền lâm vào nham thạch bên trong. Tại nham thạch bên trên lưu lại một lõm, cũng nâng lên vô số đá vụn cùng bụi trần. Trực tiếp khắc ở nham thạch bên trên Gurren liền một bên bắn ra máu tươi. Một bên tại gặm ăn ma tính chân ngôn lực lượng dưới. Mặc kệ là thần thú hóa vẫn là thú nhân hóa, đồng đều cũng bắt đầu biến mất. Cũng không lâu lắm, Gurren liền biến trở về âm tàn nam tử bộ dáng. Làm sao? Khả năng, Gurren phun máu, cũng không dám tin ngốc lẩm bẩm. Ta có thể là chí cao vô thượng, thú nhân a, làm sao lại bị không quan trọng nhân loại tiểu quỷ? Không quan trọng nhân loại, tiểu quỷ, a, lưu lại nếu như vậy. Gurren nghiêng đầu một cái, bất tỉnh nhân sự, tại Black Death Emperor Front, bên trong đều thuộc về nặng chức bên trong nặng chức. Ngoại trừ Black Death Emperor, bên ngoài duy nhất am hiểu tử linh ma thuật, hơn nữa còn là có thể đủ sử dụng thần thú hóa cao giai thú nhân. Vị kia thanh danh cùng khủng bố cũng đều gần như chỉ ở Black Death Emperor, phía dưới, Black Death Cousin, cứ như vậy thua ở thương tá Demon Sanctuary, bị một cái không biết tên đứa bé loài người cho hạ gục. Đây thật là, Gurren nhìn về phía Rama ánh mắt đã biến, trở nên tràn đầy thận trọng cùng trầm tư. Cái này là, Wit of the Void. Minami Anasuki đệ đệ sao? Thì ra là thế. Hiện tại cuối cùng có chút hiểu rõ. Đảo Itogami, đảo nhân tạo quản lý công xã, vì sao lại đối với hắn có hứng thú? Những đại nhân vật kia cũng đều lúc nghe sự tích của hắn về sau, dồn dập dự định ra tay với hắn. Gurren cứ như vậy thấp giọng nỉ non. Phải biết, lúc trước Rama đi vào cái thế giới này lúc, đây chính là tại Kim Ô mang theo hạ như là hàng thế thần linh. Gióng trống khua chiêng xuất hiện. Ngày đó sự tình liền bị rất có bao nhiêu tâm người nhòm ngó đến. Cho nên tạo thành rất nhiều người đều đối ở trong đó sự tích sinh ra hứng thú. Lần lượt đưa tay đưa về phía tuổi nhỏ Rama. Mà tại đông đảo ác ý bên trong bảo vệ Rama chính là lúc ấy chỉ là 10 tuổi tiểu hài Minamiya Nasuki, vì tại đông đảo thế lực cùng ác ý người trung gian hộ Rama, Nasuki liền bỏ ra không ít nỗ lực cùng đại giới, sau cùng mới rốt cục đem Rama nuôi lớn. Cho nên, Gurren nói là không sai. Nghiệp giới bên trong rất nhiều người đều biết Minamiya Nasuki có một cái đệ đệ. Hơn nữa, còn là lai lịch phi phàm đệ đệ. Hiện tại, vị này người thần bí tử rốt cục bắt đầu bộc lộ tài năng. Rama ngay tại Gurren nhìn soi mói, chậm rãi đi vào Gurren trước mặt, nhìn xem cái này khắc ở nham thạch bên trong, lệch ra cái đầu, bất tỉnh nhân sự thú nhân, non nớt gương mặt lên hiện ra từng tia tươi cười đắc ý. Xin lỗi, ta nhất định phải đem ngươi bắt lại. Như thế ta mới có thể tại Nasuki tỷ nơi đó có chỗ bàn giao. Tình cảm, Rama là bởi vì muốn cho Nasuki bớt giận, cho nên mới cầm Gurren tới làm cống phẩm đó a. Ai bảo ngươi liền là Nasuki tỷ lần này đi công tác mục tiêu đâu. Cho nên, chỉ có thể coi là Gurren tự mình xui xẻo mà đã xong. Nếu như Gurren biết, chính mình không những ở một cái nhân loại tiểu quỷ trong tay cắm té ngã, hơn nữa còn là vì bị hắn lấy ra tranh công. Lắng lại tỉ tỉ mình nộ tức giận, vậy nhất định hội giận đến ói máu a. Vẫn là câu nói kia, Gurren chỉ có thể tự nhận xui xẻo, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,